Chương 5. 0549 gọi cha. Đây là trong truyền thuyết biến hình phù A. Thẩm Nộ một mặt kích động nắm tay trong phù lục, quay đầu nhìn Mặc Liên một chút. Thấy Mặc Liên cu nở dê mở phù đấu ở trên người, Thẩm Nộ liền ngay cả bận biểu ý đi dạng họa hồ lô một phen. Bất quá một lát, bốn người bề ngoài đều đại biến dạng. Mặc Liên biến thành cái phổ phổ thông thông nam tử trung niên, thấy mấy người tất cả đều sững sờ lỗ mãng. Thật không nghĩ tới, một tên phong hoa tuyệt đại tuyệt thế đại mỹ nam, mở biến hình phù lắc mình biến hóa, song biến thân thành một tên lại so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn bình dân. Thẩm Nộ cu nở dê lắc mình biến hóa vì diện mạo phổ thông thanh niên, trên mặt nhiều khối bớt, nhìn xem cùng trước kia tuấn lãng tướng mạo chênh lệch rất xa. Nhất hố hẳn là nhân xà con hàng này. Hắn quả thực không thể tin được, túi đầu nhìn một chút chính mình lại trần trùng trục thân thể, ánh mắt định tại cặp kia tay nhỏ bên trên. Trước kia Thẩm Nộ bày đồ cúng quần áo, bây giờ tất cả đều xếp tại chân mình hạ. Hắn là từ đống quần áo trong bò ra tới, tiểu thân bản đại khái 5-6 tuổi tiểu đồng lớn như vậy, một đôi đen bóng ánh mắt, tràn đầy lúng túng sắc mặt cùng tức giận bất bình, nhìn chằm chằm Mặc Liên thở phì phò trách móc nói, này, đây là có chuyện gì ngươi đừng trách móc. Phượng Sâm vội vàng tiến lên che miệng của hắn, ánh mắt lóe lên một chút danh manh ý cười. Ngươi như thế nào rất thích để Trần Phượng Sâm ho nhẹ một tiếng, trong nội giới tìm kiếm một chút, lấy ra một kiện nữ đồng quần áo ném cho hắn, chịu đựng xuyên một chút. Đây không phải nữ hải tử quần áo ai nhân xà càng phát phẫn nộ, tiếng kêu của hắn, ý gì nguyên bị Phượng Sâm đặt ở trong lòng bàn tay. Nói nhau nhau cái gì, đây không phải chấp nhận một hồi sao chờ tiến thành, gặp tiệm may tử, cho ngươi lại mua một kiện vừa người. Thầm nộ, các vị đại ca, nơi này là tài nguyên thiếu thốn tội ác chi thành, tiệm may tử cửa hàng trang sức tử loại hình, thành phố lớn sẽ có cửa hàng. Nơi đây cũng không có nhân xà tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm, la ho tư không xuyên. Vậy ngươi để Trần đi. Mặc Liên nói mà không có biểu cảm gì nói, chỉ cần ngươi không sợ xấu, vi phụ cũng không sợ mất mặt. Nhân xà, con hàng này khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng lên, ngón tay nhỏ chỉ vào Mặc Liên, rung động a rung động, ngươi, ngươi ngươi. Con hàng này lại dám chiếm lao phu tiện nghi, tự xưng là cha hắn Mặc Liên ý gì nguyên không có gì biểu lộ. Thò tay nhấc lên nhân xà tiểu thân bản, vì phòng người thay mắt, từ giờ trở đi, thân phận của ngươi chính là ta. Hai người bọn hắn là người thúc. Phượng Sâm nhịn một chút, cuối cùng đem một bụng ý cười nghẹn trở về trong bụng. Thẩm Nộ kéo ra khoe miệng, nhìn thấy nhân xà biệt khuất ánh mắt phẫn nộ chừng đến, hắn liên tục xua tay, không dám nhận không dám nhận, bình thường không cần gọi thuốc. Có người ngoài đến kiểm tra thời điểm, chú ý điểm. Phượng Sâm, Thẩm Nộ đứa nhỏ này. Nhanh như vậy liền bị Mặc Thái tử hắc hóa nữa nha. Mặc Liên lãnh lạnh nói, quen thuộc một chút thân phận của mình, gọi cha. A tờ hờ ơ tờ chu nở dê hồ nửa cờ kiệu một vuốt vuốt chính mình cái mũi nhỏ đầu, thả ra trong tay sách thuốc, vô ý thức vuốt chính mình bụng nhỏ, tự lẩm bẩm, kiều kiều liên phải là biết mình làm cha, không biết được sẽ cao hứng đến ra nở dê gì. Mấy cái độc vi bướm, từ cửa sổ nhẹ nhàng mà vào, rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trên. Vẫn là không có tìm tơ y a kiểu một thở dài, đưa tay vướt hồ được cánh. Bất quá cũng thế, nơi này lũ lụt mênh ngông, liền này mấy cái bị nàng thu tại trí vật phù bên trong độc vi bướm, xác thực tìm lên tiểu thái tuế đến, cố hết sức. Trách nàng không thể mở tinh vực, nếu như có càng nhiều độc vi bướm nơi tay, liền có thể toàn bộ phương vị đi lần theo một chút tiểu thái tuế bóng dáng.